siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 971. Tự bảo linh hồn. Cường độ hai đạo thần long thổ châu đạt tới 4000 trọng chân long lực tuyệt đối là bạo phát mạnh nhất của Hứa Lệ Hành. Nếu như bên trong hỏa diễm quyền còn có ngọn nguồn hỏa diễm, cường độ khẳng định sẽ cao hơn. Đây chính là nhân loại. Đây chính là hư không cảnh đại viên mãn. Mặc dù thực lực thuần túy không bằng đỉnh phong tinh thú, nhưng dựa vào địa giai vũ khí, huyền giai binh khí gia trì lại có thể bộc phát ra lực chiến đấu còn mạnh hơn đỉnh phong tinh thú. Khó trách. Vũ khí, binh khí chỉ cần đến thượng phẩm sẽ bán được giá tiền cực kỳ cao, thậm chí có tiền mà không mua được. Mạnh nhất vẫn là Vân Phi Dương. Dựa vào địa giai trung phẩm lôi long quyền trực tiếp vỡ nát thần long thổ châu 4000 trọng chân long lực, một quyền đánh vào ngực Hứa Lệ Hành. Lâm Dật Phong luôn lạnh lùng khi thấy Vân Phi Dương đánh sấp đối thủ, trong mắt xuất hiện tia chấn kinh. Hắn cảm giác được, một quyền của Vân Phi Dương hình thành chân long lực còn mạnh hơn thần long thổ châu. Có thể làm được điểm ấy, chỉ có một khả năng, chính là người này đã hoàn mỹ trưởng khống lôi long quyền. Nghĩ đến đó, Lâm Dật Phong có chút choáng váng. Phải biết thi đấu thiên tài kết thúc đến giờ chưa đến 20 ngày, một chân long kỳ nhanh như vậy đã hoàn mỹ dung hợp. Địa giai chí bảo rất mạnh. Võ giả muốn trưởng khống đầu tiên cần ký kết khế ước với khí linh, nếu không sẽ không phát huy ra uy lực, mà chuyện này cần thời gian. Có người chỉ ký kết khế ước cùng khí linh đã hao phí mấy năm. Tên này dùng khoảng 10 ngày đã dung hợp cùng khí linh bên trong lôi long quyền, hắn làm sao làm được? Lâm Dật Phong âm thầm cả kinh. 20 ngày. Sai. Vân Phi Dương chỉ trong cực thời gian ngắn, lấy linh hồn lực cường đại chấn nhiếp lôi long khí linh, sau cùng thuận lợi ký kết khế ước. Cho nên hắn hiện tại, dù cảnh giới chỉ có chân long kỳ nhưng đã có thể hoàn mỹ trưởng khống, thậm chí khi dung hợp cùng khí linh hình thành lực lượng càng mạnh hơn. Một quyền oanh kích Hứa Lệ Hành chính là siêu cường lực lượng được bộc phát ra sau khi dung hợp cùng lôi long khí linh. Đương nhiên, một võ giả bạo phát có cực hạn, vượt qua cực hạn này tất sẽ phản phệ thân thể. Cũng may có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp bảo vệ toàn thân, bắp thịt Vân Phi Dương mới không vỡ nát, vẫn ngạo nghễ đứng quanh thân bộc lộ ra khí thế sắc bén. Kiếm thần mượn nhờ tầm mắt Nạp Lan Mộc Tuyết thấy bóng lưng Vân Phi Dương cảm khái nói. Đây mới là chiến thần, dù bóng lưng cũng có thể khiến người ta nổi lòng tôn kính. Thật lợi hại. Nạp Lan Mộc Tuyết ngây ngốc nói. Oa. Hứa Lệ Hành lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần long thổ châu bị phá mang đến phản phệ, lôi long quyền lại oanh trước ngực, kinh mạch hắn đều bị đứt gãy, ngũ tạng lục phủ thủ bị trọng thương. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, chế trụ cổ hắn, cười lạnh nói. Một con run dế cũng dám phách lối trước mặt bản thần. Tên này dùng từ bản thần thật rất có phong thái đã từng có trước kia. Ngươi! Sắc mặt Hứa Lệ Hành dữ tợn, thống khổ không nói nên lời. Mang theo thủ hạ hung hăng giết tới, chưa từng nghĩ, một gà mờ chân long kỳ sẽ bộc phát ra thực lực khủng bố như thế. Không chỉ có giết mấy trăm thủ hạ, ngay cả mình cũng bị trọng thương thành thịt cá nằm trên thớt gỗ, mặt người chém giết. Đã từng tự tin. Đã từng ngạo nghễ. Thời khắc này triệt để tan rã. Hứa Lệ Hành hiện tại đã mất đi sức chống cự. Vân Phi Dương muốn lồng chết hắn, động ngón tay là được. Tư không cảnh đại viên mãn. Ta nhổ vào Phi Phi. Thành viên Cửu Long đoàn may mắn còn sống sót thấy lão đại bị trói buộc, thần sắc hãi nhiên, thậm chí e ngại, không tự chủ được lui nhanh. Loại tổ chức lấy mạnh hiếp yếu, hung hăng càn quấy này không có tập tính cộng đồng, một khi đụng phải người mạnh hơn, phách lối hơn mình thì sẽ sợ hãi. Vân Phi Dương không tâm tình để ý tới những con tôm nhỏ có tính toán chạy trốn, mà nhìn về phía Hứa Lệ Hành, lạnh lùng nói. muốn mạng sống không? Ha, ha, ha. Hứa Lệ Hành gian nan cười thảm nói. Tiểu tử, ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hứa Lệ Hành nhấc lên khí lực sau cùng quát. Hứa Lệ Hành, ta lăn lộn tiểu thần giới mấy trăm năm chưa từng sợ chết. Ngươi muốn giết ta cũng phải trả giá đắt. Vân Phi Dương nhíu mày. Hô! Nhưng vào lúc này quanh thân Hứa Lệ Hành phiêu đãng từng đạo ánh sáng nhỏ phảng phất như đom đóm trong đêm tối. Không tốt! Lâm Dật Phong cả kinh hô to. Hắn muốn tự bảo linh hồn, chạy mau. Xoát! Vừa dứt lời thi triển thân pháp cấp tốc lui nhanh, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Nha đầu chạy! Kiếm thần vội vàng nói. Nạp Lan Mộc Tuyết do dự cuối cùng vẫn thi triển thân pháp tránh né. Moa! Vân Phi Dương cả kinh quát. Xem như ngươi lợi hại. Nói rồi vội vàng thi triển thân pháp cực tốc chạy trốn. Cùng lúc đó Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệt để xuất hiện, hình thành tuyệt đối phòng ngự trước người. Tại phàm giới, võ giả có thể tự bảo linh hạch sinh ra nổ tung mạnh nhất để đồng quy vu tận cùng đối thủ. Năm đó tháp chủ chấp pháp tháp tinh thần đại lục cũng tự bảo trước mặt Tiêu Pha Ái mà chết, cũng hủy diệt trọn vẹn chấp pháp tháp. Không hề nghi ngờ. Một võ giả tự bảo là một kích mạnh nhất của cuộc đời, đại giới là thần hồn câu diệt triệt để vẫn diệt trong thiên địa. Tự bảo linh hạt chỉ nổ tung thân thể. Phía trên còn có một loại nổ tung khác cao cấp hơn, chính là linh hồn tự bảo. Lấy năng lượng hạt trong đan điền thiêu đốt linh hồn, sinh ra nổ tung kinh khủng hơn. Mà loại tự bảo này còn có một đặc điểm, năng lượng hạt trong đan điền một khi bốc cháy sẽ không bị người khác cưỡng ép cắt ngang, dù bị giết. Giờ phút này quanh thân Hứa Lệ Hành xuất hiện ánh sáng như đom đóm, đủ để chứng minh năng lượng hạt đã bị thiêu đốt, chỉ cần chạm đến linh hồn sẽ triệt để nổ tung. Một tên hư không cảnh đại viên mãn tiến hành linh hồn tự bảo sinh ra uy lực khẳng định khủng bố, khó trách Vân Phi Dương hốt hoảng mà chạy, thời gian giết tên này cũng không có. Giết hay không đã không quan trọng. Bởi vì một khi nổ tung, hắn chắc chắn trở thành cái xác không hồn. Mẹ! Thật sự là ngoan nhân. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên bội phục. Loại tử vong không thèm đếm xỉa đến luân hồi chuyển thế, người bình thường làm không được. Xoát, xoát. Vân Phi Dương và Lâm Dật Phong ba người lấy thời gian nhanh nhất phi nước đại ra 10 dặm. Nhưng hơn 500 thành viên Cửu Long Đoàn lại khóc không ra nước mắt. Lấy thực lực bọn hắn tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy đến địa phương rất xa. Một khi lão đại tự bảo, khẳng định sẽ bị tác động đến. Lão đại, không muốn. Ta còn chưa muốn chết à. Mọi người gào to. Nhưng dục vọng cầu sinh vẫn còn, bọn họ vẫn chạy trốn mất mạng. Mà trong lúc này quanh thân Hứa Lệ Hành đã bị huyền quang bao phủ, sau đó sáng chói lên. Vân Phi Dương. Hắn tức giận quát. Thù này, Hứa Lệ Hành ta khẳng định sẽ báo, chờ đó cho ta. Hả? Vân Phi Dương nhíu mày. Sau một khắc, Hứa Lệ Hành hưu một cái biến mất trong tầm mắt, huyền quang đang lơ lửng dần dần ảm đạm, hóa thành từng hạt bụi nhỏ. Con vợ nó. Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Bị gạt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 972. Sẽ còn bị lừa gạt sao? Dù ở thần giới hay phàm giới hoặc tiểu thần giới hiện tại, Vân Phi Dương cho tới bây giờ đều dựa vào sự không biết xấu hổ và trí tuệ của mình đi hố người khác. Nhưng ngay hôm nay, hắn bị người khác hố lại. Nguyên lai, linh hồn tự bảo của Hứa Lệ Hành hoàn toàn là một âm mưu. Nhìn như thiêu đốt chân long hạt hình thành huyền quang, thực ra là do đồ vật đặc thù nào đó hình thành. Lúc Vân Phi Dương giật mình không lo giết hắn đã vội vã đào mệnh. Chưa từng nghĩ đến việc Hứa Lệ Hành mượn cơ hội này thi triển ra vũ khí bỏ chạy cùng loại như Lý Hưng Lượng thành công bỏ trốn mất dạng. Mẹ! Vân Phi Dương nói. Ta nên nghĩ đến nếu tên này muốn ngọc đá cùng vỡ thì không nên tự bảo rõ ràng như thế mới đúng, ai thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Hứa Lệ Hành đâu chỉ hố Vân Phi Dương, mà còn hố cả Lâm Dật Phong. Khi hắn rơi trên tàng cây, mắt thấy tên kia đã biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng hơi run rẩy. Không có cách nào. Dù sao Hứa Lệ Hành lăn lộn lâu dài trên giang hồ, có thể lăn lộn đến hiện nay khẳng định có các loại thủ đoạn bảo mệnh, không phải vậy đã sớm chết mấy trăm lần. Lão đại không có tự bảo mà chạy trốn khiến thành viên Cửu Long đoàn phảng phất như được tân sinh trên mặt rào rạt hưng phấn. Một khắc này, bọn họ đều cảm khái còn sống thật tốt. Chạy mau, chúng ta nhanh rút lui. Lão đại đã chạy, đám thủ hạ khẳng định cũng không có tâm tư gì, không dám lên so chiêu với Vân Phi Dương, từng tên chạy trối chết. Lâm Dật Phong bắt bọn họ lại. Vân Phi Dương bay đến quát to. Lâm Dật Phong không muốn động, thản nhiên nói. Ta chỉ theo ngươi cùng đi kiếm trùng, cũng không phải thủ hạ ngươi. Vẻ mặt lạnh lùng, cá tính cũng như thế, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Khống chế bọn họ, ta cho ngươi 5.000 linh thạch. Lâm Dật Phong không đáp. Thân là đại đệ tử Băng Tuyết Cung, không có coi trọng đối với linh thạch như vậy. Moa! Vân Phi Dương lại nói. 6.000. Thành giao. Lâm Dật Phong đáp ứng, hai tay hợp lại cấp tốc đánh ra thủ ấm. Không gian trói buộc. Hưu hưu hưu. Không gian bình chứng khoảng ngàn trượng xuất hiện cấp tốc tiến lên bao phủ toàn bộ mấy trăm tên võ giả vào trong. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn vốn nghĩ, mời người này xuất thủ chỉ sợ cần 10.000 linh thạch, chưa từng nghĩ chỉ tăng thêm 1.000, đối phương đã đồng ý. Giá thật rẻ bèo. Bên trong không gian bình chứng, Vân Phi Dương đi tới, vai hắn khiêng thất thải hồng quang kiếm. Tay mang lôi long quyền sáo, cả người bộc lộ khí tức đáng sợ. Mấy trăm tên võ giả cùng một tên đội trưởng vẫn có sức chiến đấu lộ vẻ mặt hoảng sợ. Vừa rồi loạn chiến, bọn họ đã rõ kẻ này rất đáng sợ, đám người mình không đủ để hắn giết. Muốn sống? Vân Phi Dương lạnh nhạt hỏi. Muốn. Mọi người vội vàng trả lời. Tu luyện võ đạo không dễ. Ai không muốn sống sót? Vân Phi Dương nói. Trước tiên giao ra không gian giới chỉ. Xoát xoát xoát. Mọi người không có phản kháng, lưu loát ném không gian giới chỉ qua. Vân Phi Dương nói. Buông lòng tâm thần. Mọi người mờ mịt, nhưng do quá hoảng sợ vẫn buông lòng tâm thần. Hưu. Trong khoảnh khắc, thành viên Cửu Long đoàn đã được thu vào Phi Dương Đại Lục. Giam cùng thành viên Nhai Tý Long đội. Thực lực những người này cũng tạm được, Vân Phi Dương tính toán thuần phục để cho Gia Cát Cẩm điều động. Muốn đặt chân tại tiểu thần giới, nhân thủ càng nhiều càng tốt, khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể lấy ra làm bia đỡ đạn. Vân Phi Dương lại đi đến khu vực lôi trận, ném bọn người Tần Tranh nửa chết nửa sống vào Phi Dương Đại Lục. Cuối cùng, toàn bộ 8 tên đội trưởng Cửu Long đoàn cùng ngàn thành viên trừ Hứa Lệ Hành bị bắt. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương bắt đầu kiểm kê hơn 1.000 không gian giới chỉ. Linh thạch 16 vạn. Hoàng giai vũ khí 8 bản, huyền giai vũ khí 3 quyển. Hoàng giai binh khí 360 chuôi, huyền giai binh khí 3 thanh. Hoàng giai dược tài 3.200 gốc. Huyền giai dược tài 460 gốc. Tuy không có địa giai nhưng cũng coi là thu hoạch lớn. Vân Phi Dương cười nói. Dược tài có thể đưa cho Nhu Nhi luyện đan, những vũ khí này có thể để bọn La Mục tu luyện. Đi vào tiểu thần giới, không có kiếm được bao nhiêu vũ khí, bọn người La Mục chỉ tu luyện tâm pháp và vũ khí cuồng tung. Hai cách đó tuy tốt. Nhưng bọn người La Mục không thể yêu nghiệt như Vân Phi Dương, cho nên tu luyện vũ khí có phẩm giai thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu. Để tên kia chạy mất, không phải vậy thì có thể vơ vét được địa giai vũ khí thần long thổ châu rồi. Lão đại cửu long đoàn khẳng định có hàng tốt, để hắn chạy thật quá tiếc nuối. Đúng rồi. Vân Phi Dương vỗ đầu, nhìn về phía Lý Hưng Lượng đang hôn mê xa xa, cười nói. Tên này có địa giai huyễn thú thuật. Nói xong đi qua. Cũng khéo, khi Vân Phi Dương vừa đi tới, Lý Hưng Lượng đang từ trong hôn mê tỉnh lại. Phục dụng đan dược Hứa Lệ Hành cho, sắc mặt hắn có chuyển biến tốt, nhưng thân vẫn còn suy yếu. Sau khi Lý Hưng Lượng thanh tỉnh, vừa mở đã thấy Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên đại biến. Ta không phải được lão đại tìm được, sau đó được khiêng theo đi tìm tên này sao, làm sao bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Chẳng lẽ, lão đại thấy ta bị thương chê ta vướng bận tùy ý bỏ ta ở đây, may mắn thế nào bị hắn phát hiện. Nghĩ đến đó, Lý Hưng Lượng nhất thời khóc không ra nước mắt. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, vỗ mặt của hắn, nói. Tiểu tử, ngươi chạy cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác dẫn người giết trở lại, thật muốn chết. Vân Phi Dương. Lý Hưng Lượng ổn định tâm tình đang bối rối, hoảng sợ, nói. Ta là nhị đội trưởng lính đánh thuê Cửu Long Đoàn, nếu như ngươi dám giết ta cũng sẽ trở thành địch nhân cùng Cửu Long Đoàn chờ bị đuổi giết đi. Tên này hiển nhiên không biết trong lúc mình hôn mê, hậu trường của hắn đã bị Vân Phi Dương ngược trong quần. Vân Phi Dương nói. Nói cũng đúng. Lý Hưng Lượng thấy thế, trong lòng dâng lên hy vọng sống sót, hắn vội nói. Lão đại ta khẳng định đang dẫn người tìm ngươi, nếu như ngươi thả ta, ăn oán giữa chúng ta xóa bỏ, lão đại sẽ không truy sát ngươi. Có đạo lý. Vân Phi Dương lên tiếng. Hy vọng sống sót càng lớn, nhưng trong lòng Lý Hưng Lượng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, chỉ cần ta sống, ngươi sẽ chết. Cái gọi xóa bỏ ăn oán đơn giản chỉ là lấy cớ, một khi thoát hiểm, khẳng định sẽ tìm lão đại báo thù cho chính mình. Như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Ngươi đưa huyễn thú thuật và vũ khí đào mệnh lúc nãy thi triển cho ta. Ta để ngươi đi từ đó ăn xóa bỏ oán thanh. Lý Hưng Lượng trầm mặt, nhất thời nói. Huyễn thú thuật và vũ khí đào mệnh của ta không có bí tịch, chỉ có khẩu quyết. Cũng được. Vân Phi Dương nói. Lý Hưng Lượng vội vàng nói khẩu quyết huyễn thú thuật và vũ khí đào mệnh của mình ra. Ai? Vân Phi Dương giơ hai tay, nói. Vừa bị lão đại ngươi gạt một lần, ngươi cảm thấy ta sẽ còn bị gạt. Tiểu tử, ta thật muốn tha cho ngươi khỏi chết nhưng ngươi quá không biết phối hợp, cho nên đừng trách ta vô tình. 3. Hai tay chế trụ đầu hắn, bàng bạc linh hồn lực nhất thời bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn tư duy, cưỡng ép thu lấy trí nhớ bên trong. A. Lý Hưng Lượng phát ra kêu thảm như heo bị thiến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 973. Linh bảo đồn. Lý Hưng Lượng giở trò khôn vặt nhìn như rất phối hợp nói vũ khí ra, thực ra đã cải biến một phần nhỏ của khẩu quyết. Không hề nghi ngờ. Một khi tu luyện vũ khí bị cải biến, kết quả xấu nhất sẽ là kinh mạch bị hao tổn, tẩu hỏa nhập ma. Nói thật, đổi lại người khác, khi lấy được khẩu quyết, không có tu luyện thì sẽ rất khó phát hiện ra vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp được Vân Phi Dương. Tuy giải đối của tên này lý với võ đạo không bằng vũ thần nhưng cũng kém không nhiều, chỉ hơi thôi diễn đã phát hiện sơ hở. Nai nai ngươi! Lão tử hảo ý bảo ngươi giao vũ khí, thả ngươi một con đường sống, ngươi mẹ nó lại muốn hố ta. Tốt thôi! Ta để ngươi hố! Vốn đang tức giận vì bị Hứa Lệ Hành hố, Vân Phi Dương dùng phương thức bá đạo nhất trực tiếp nhất cưỡng ép lấy linh hồn lực vơ vét trí nhớ Lý Hưng Lượng thu hoạch khẩu quyết hoàn chỉnh. Linh hồn lực đến lôi long khí linh cũng không thể chịu đựng là trực tiếp lộng hành quấy rối thức hải Lý Hưng Lượng như thế, đau đớn thật sự không thể diễn tả bằng lời. A. Sắc mặt Lý Hưng Lượng giữ tợn thống khổ kêu thảm, linh hồn hắn phảng phất như bị trụng vào dầu nóng, đau đến không muốn sống. Vân Phi Dương cũng rất phiền muộn. Bởi vì trong trí nhớ của tên này, chỉ cần không đi săn hoặc đào dược tài trong sơn lâm thì sẽ chiến đấu cùng nữ nhân trên giường. Nhìn những cảnh này, Vân Phi Dương được học thêm không ít tư thế mới, thầm nghĩ. Quả thật kinh nghiệm đầy mình. Hình ảnh tuy hương diễm, nhưng chính sự vẫn muốn xử lý, hắn nhanh chóng lướt qua những trí nhớ này tìm liếm huyễn thú thuật và vũ khí đào mệnh. Rất nhanh. Vân Phi Dương tìm ra. Quả nhiên, khẩu quyết trong trí nhớ Lý Hưng Lượng có một mánh khóe vi diệu so với khẩu quyết hắn nói ra, người bình thường rất khó phát hiện sơ hở. Vân Phi Dương ghi lại khẩu quyết, sau đó nhảy đến các cảnh hương diễm của đối phương và mỹ nữ để học thêm mấy chiêu. Hưu! Hắn thu hồi linh hồn lực, tự cảm thấy e lệ. Ta thật không biết xấu hổ. Năng lực dò xét trí nhớ bá đạo như thế vậy mà để hắn thuận đường lấy ra thưởng thức các tư thế khi người ta làm chuyện nam nữ quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Sau khi thu hoạch được khẩu quyết hoàn chỉnh của hai loại vũ khí, miệng Lý Hưng Lượng sùi bọt mép trợn trắng mắt ngã trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Bị cưỡng ép thu lấy trí nhớ trong thức hải, tư duy hắn hỗn loạn, không còn khả năng khôi phục. Chờ đợi hắn chính là cả một đời điên điên khùng khùng. Cái này còn thống khổ hơn chết. Vân Phi Dương đứng lên, nói. Về sau, ngươi không có cơ hội đùa nghịch tiểu thông minh của mình nữa. Nói rồi quay người rời đi. Ngay từ đầu Vân Phi Dương thật chuẩn bị thả Lý Hưng Lượng, dù sao, dù bị chặt một tay nhưng thực lực vẫn còn, ném vào Phi Dương Đại Lục cũng có thể phát huy được tác dụng. Nhưng tên này đã dám hố hắn, tự nhiên không thể lòng dạ đàn bà. Chúng ta đi thôi. Mang theo Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết, Vân Phi Dương lần nữa hướng về chỗ sâu trong dược cốc. Không thể đi. Lâm Dật Phong lạnh nhạt nói. 6.000 linh thạch của ta đâu? Vân Phi Dương lấy ra 10.000 linh thạch, nói. Cho, đây là thù lao của ngươi. Lâm Dật Phong nhận, lại chỉ lấy 6.000 trả lại còn thừa. Ta có nguyên tắc của mình. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Trên đời này, người có nguyên tắc thường vì nguyên tắc mà hỏng việc. Lâm Dật Phong ngừng chân, một cánh tay vô ý sờ vào băng quan phía sau, trên gương mặt lạnh lùng hiện ra thống khổ. Vân Phi Dương thấy thế lắc đầu. Xem ra, nữ nhân nằm trong băng quan chết có quan hệ đến nguyên tắc của hắn. Hắn nói, người có nguyên tắc không có gì không tốt, nhưng cũng không thể ngu muội, phải hiểu được biến báo. Vân Phi Dương cũng có nguyên tắc, nhưng phòng tuyến cuối cùng của nguyên tắc này vô cùng thấp, tùy tiện rất khó đụng vào. Tựa như vừa rồi, nếu như đổi lại là mình, hắn khẳng định sẽ vui vẻ nhận 4.000 linh thạch, sẽ còn hỏi một câu. Có thể cho thêm chút không? Đương nhiên. Nếu có người dám làm tổn thương nữ nhân của hắn, nguyên tắc sẽ đề cao trong nháy mắt, dù chỉ trêu đùa miệng cũng muốn để cho đối phương trả ra đại giới thê thảm. Vẻ thống khổ trên mặt Lâm Dật Phong biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng pha tạp một tia nản lòng thoái chí, không nói một lời tiến lên. Vân Phi Dương lười thuyết giáo, vừa đi vừa xem vũ khí trong trí nhớ Lý Hưng Lượng. Thanh ảnh thánh lang thuật, hắn tạm thời không có tính toán tu luyện, mà trọng điểm chú ý linh bảo độn huyền giai cao cấp vũ khí. Trong trí nhớ Lý Hưng Lượng, Vân Phi Dương phát hiện nguyên lý của vũ khí là dựa vào trong nháy mắt thiêu đốt một chút linh hồn để bỏ chạy. Dám bảo linh hồn để bỏ chạy, vũ khí này thật là đi nhầm đường. Vân Phi Dương kinh ngạc thầm nói. Linh hồn là trụ cột tinh thần của võ giả. Một khi bị hao tổn, tác dụng phụ không chỉ suy yếu, còn có khả năng không thể chữa trị. Linh hồn không cách nào chữa trị, chẳng khác nào không hoàn chỉnh, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nói rộng ra, một khi thọ nguyên hao hết, rất khó luân hồi chuyển thế. Mà linh hồn không hoàn chỉnh thời điểm bị người khác dùng linh hồn tông sẽ xuất hiện sơ hở to lớn. Giả dụ, hai tên đều có linh hồn lực vũ thần, nếu như linh hồn một người trong đó tàn khuyết, như vậy, một người khác tuyệt đối có thể bắt lấy sơ hở đánh bại đối phương. Đụng phải người nắm giữ vũ khí linh hồn, dù vũ thần đại viên mãn, chỉ cần linh hồn không được đầy đủ cũng có khả năng bị vũ thần sơ kỳ nắm lấy cơ hội, từ đó trọng thương linh hồn. Linh bảo độn dám dẫn bảo linh hồn từ đó di chuyển tức thời, tất nhiên rất bưu hãn, nhưng chiêu này chơi không vui, lỡ chơi đến linh hồn tự bảo thì chết cơ mơ nơ sơ. Vân Phi Dương nói, vũ khí này tuy nguy hiểm to lớn nhưng cũng đáng học tập, chí ít có thể đào thoát cấp tốc trong lúc nguy cơ sớm tối. Xác thực, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, nó sẽ trở thành vũ khí bỏ chạy rất không tệ, dù sao, ngươi muốn chết hay chỉ mất một phần linh hồn. Huống chi, linh hồn tàn khuyết cũng không phải vĩnh cửu. Có thể dùng rất nhiều thứ hóa giải, tỉ như phục dụng đan dược chữa trị linh hồn, lại tỉ như đột phá đại cảnh giới, để linh hồn tự mình chữa trị. Học, Vân Phi Dương bắt đầu tìm hiểu. Tuy hắn cho rằng mình rất ngưu, mạnh banh trời, sẽ không rơi vào tình thế thi triển linh bảo độn, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng nên cần học hỏi. Bọn La Mục cũng phải học, chí ít có vũ khí bảo mệnh. Vân Phi Dương nói nhỏ. Tiểu thần giới cao thủ như mây, hiểu được một môn vũ khí chạy trốn là vô cùng, vô cùng trọng yếu đối bọn hắn. Có thể do tranh đấu kịch liệt vừa rồi quấy nhiễu tinh thú trong cốc, ba người Vân Phi Dương một đường đi tới không gặp được một đầu. Như thế cũng tốt. Để có thời gian Vân Phi Dương an tâm lĩnh hội linh bảo độn, cuối cùng sau nửa canh giờ, sơ bộ lĩnh ngộ vũ khí này. Tốc độ thật nhanh. Phải biết, lúc Lý Hưng Lượng tu luyện dùng trọn vẹn mấy tháng. Bằng vào lĩnh ngộ của ta hiện tại đối với vũ khí này, chỉ sợ có thể trong nháy mắt chạy trốn trăm dặm, xem ra cần lĩnh hội thật tốt mới được. Theo Vân Phi Dương, một khi thông hiểu đạo lý linh bảo độn, nỗ lực chút ít linh hồn lực, chắc có thể trong nháy mắt bỏ chạy ngàn dặm. Hắn đoán không sai. Bởi vì Hứa Lệ Hành thi triển linh bảo độn chạy trốn giờ đang nằm trong một chỗ tối ngoài ngàn dặm. Lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, bắt đầu liệu thương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 974. Chết thì chết thôi. Một lúc lâu sau, sau khi Hứa Lệ Hành phục dụng đan dược liệu thương, kinh mạch bị hao tổn đã đạt được khôi phục một chút, nhưng tác dụng phụ khi thi triển linh bảo độn sinh ra lại chưa được tiêu trừ. Hắn suy yếu đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Vân Phi Dương, thù này, Hứa Lệ Hành ta nhất định sẽ báo. Hứa Lệ Hành đoán được, mình vừa trốn, thủ hạ may mắn còn sống sót chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, cơ nghiệp cực khổ xây dựng xem như bị hủy hoại trong chốc lát. Phẫn nộ, oán khí, hai loại cảm xúc tiêu cực bao phủ Hứa Lệ Hành. Đương nhiên, hắn hiện tại càng tức giận Lý Hưng Lượng, nếu không phải thằng này, mình đâu có chọc tới một tên sát thần như thế. Hối hận vô dụng. Hứa Lệ Hành vừa đi, vừa nghĩ báo thù như thế nào, sau cùng nắm quyền, căm hận nói: chỉ có thể về Hứa gia. Hứa gia, gia tộc dạng này có rất nhiều tại tiểu thần giới, nhưng để võ giả nhớ kỹ nhất chính là siêu nhất lưu thế lực Hứa gia. Hứa Lệ Hành chính là con thứ của Hứa gia. Hắn không được chào đón trong Hứa gia, sau cùng giận dữ trốn đi, một người xông xáo bên ngoài. Lúc rời đi, người không có đồng nào. Chỉ có thần Long Thổ Châu và Hỏa Diễm Quyền Sáo, nhưng cũng chính dựa vào vũ khí và binh khí này đã cấp tốc xây dựng lên đoàn lính đánh thuê có thể so với chuẩn nhất lưu thế lực. Trước đây không lâu, Hứa Lệ Hành còn nghĩ qua, chờ khi phát triển lớn mạnh dơ quy quy o a quy quy lơ y nơ hơ đánh thuê đến có thể so với nhất lưu thế lực thì sẽ về Hứa gia để đồng tộc xem thường mình. Hiểu rõ thiên phú ta không bằng các ngươi, nhưng ta có năng lực chế tạo ra nhất lưu thế lực. Nhưng ngay hôm nay, mộng tưởng hắn sụp đổ. Răng rắc. Hứa Lệ Hành nắm chặt quyền đầu, móng tay đâm vào da thịt, một chút huyết dịch chảy xuống, mà con ngươi hắn đang thấu phát tức giận khiến người ta sợ hãi. Vân Phi Dương, ngươi hủy nỗ lực mấy năm nay của ta sẽ để ngươi và Cuồng Tông biến mất. Một người đáng thương khát vọng thành công, khát vọng được gia tộc tán đồng, sau khi cơ nghiệp bị hủy sinh ra căm giận ngút trời. Nhưng Hứa gia không chào đón hắn, có thể được gia tộc chống đỡ ra mặt báo thù cho hắn hay không thì không biết. Có thể. Nhất định có thể. Hứa Lệ Hành thầm nghĩ. Hứa Lệ Hành ta, mặc dù không cách nào so cùng yêu nghiệt cùng thế hệ nhưng chung quy chảy xuôi huyết mạch Hứa gia, gia chủ nhất định sẽ ra mặt làm chủ cho ta. Hắn mang theo oán niệm đầy trời đi từng bước ra ngoài. Tiểu thần chủ thành bên trong thành bảo lơ lửng giữa trời. Nam tử tóc dài nhìn bóng lưng oán khí mười phần trong màn sáng cười nói. Vân Phi Dương, ngươi tự tìm đường chết cũng không trách người khác. Hắn một mực nghi ngờ thân phận Vân Phi Dương, tuy đáp ứng Trầm gia chủ trăm năm không động đến hắn, nhưng có thời gian rảnh cũng sẽ lưu ý động tính của hắn. Vừa vặn. Hình ảnh Vân Phi Dương một người độc chiến ngàn tên võ giả bị giám thị nhãn bao phủ trên trời cao bắt được, hắn rất hứng thú quan sát. Chủ thượng đứng bên cạnh tả sứ, nói. Mặc dù thực lực tên này không tệ, nhưng không xứng với thân phận con cháu tiên đế, càng không phải người chúng ta muốn tìm. Nam tử tóc dài cười nói. Tuy không phải mục tiêu muốn tìm, nhưng bản chủ ta lại có hứng thú đối với người này. Tả sứ khẽ giật mình. Chẳng lẽ chủ thượng có đam mê đồng tính nên đồng tâm ra hỏa đẹp trai này? Nam tử tóc dài nhìn ra được ý nghĩ trong lòng tả sứ, ánh mắt âm sâm lại quát. Vả miệng. Ba. Tả sứ tự đánh vào mặt mình cung kính nói. Khuy tâm thần quyết của chủ thượng quả nhiên lợi hại. Nam tử tóc dài lắc đầu, nói. Đáng tiếc, tiểu thần giới có quá nhiều người bản chủ ta khó có thể nhìn trộm nội tâm. Tỷ như Trầm gia chủ nhìn qua rõ ràng chỉ có tu vi thiên tôn, lại tỷ như Long Hồn Chiến Đế đã từng xuất hiện tại tiểu thần giới và Tử Bào lão giả kia. Tả sứ nghe nói Long Hồn Chiến Đế thì không có thay đổi gì, nhưng nghe đến Tử Bào lão giả, sắc mặt không khỏi đại biến. Là người chứng kiến thần giới hủy diệt, hắn nhớ kỹ thời điểm năm đó lão chủ sắp mưu sát thần chủ thần giới. Tử Bào lão giả xuất hiện trong hư không, chỉ một ánh mắt đã chấn động lão chủ thổ huyết liên tục. Đây tuyệt đối là đại năng không cách nào đánh giá chân chính thực lực khẳng định tại phía trên tiên đế chân vũ thần vực. Trên tiên đế, nam tử tóc dài nhìn ra ý nghĩ của tả sứ kinh ngạc hô. Lão đầu kia mạnh như vậy. Chủ thượng. Tả sứ nghiêm nghị đáp. Năm đó lão chủ từng nói qua, một ánh mắt Tử Bào lão giả đã thu rất nhiều thần uy. Nam tử tóc dài ngưng trọng nói. Trong chân vũ thần vực cường giả đạt tới trên tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tử Bào lão giả kia là người phương nào? Tả sứ lắc đầu. Lão chủ từng nghe qua nhưng chỉ biết người này tự xưng Thái Vũ. Thái Vũ. Nam tử tóc dài nỉ non, sau đó cười nói. Những tên tiên đế cuồng chiến đấu của chân vũ thần vực không có khiêu chiến hắn à? Có khiêu chiến. Tả sứ nói. Nhưng Tử Bào lão giả lại nói, phàm phu tục tử như các ngươi không xứng giao thủ cùng ta, muốn khiêu chiến thì chờ Long Hồn Chiến Đế. Lại là Long Hồn Chiến Đế. Con ngươi nam tử tóc dài phát ra vẻ kiêng kỵ. Tử Bào lão giả rời đi chưa bao lâu, tối cường giả Trầm gia xuất hiện tại tiểu thần giới, ngơ dạng cũng là một ánh mắt để tâm thần hắn kinh hãi bất an. Qua một đoạn thời gian rất dài, hắn thân là tiểu thần chủ tràn ngập nghi vấn đối với thực lực bản thân, cũng may kịp thời điều chỉnh tâm tính, dần dần khôi phục lại. Tên kia đi chân vũ thần vực chắc hẳn có thể nhẹ nhõm thông qua thời không môn đi. Nam tử tóc dài nói. Tả sứ gật đầu đồng ý. Hừ. Nam tử tóc dài ngạo nghễ nói. Tuy năm đó bị một ánh mắt của hắn quấy nhiễu mất đi tự tin, nhưng ta làm thế nào có thể nản chí, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới tầng thứ của hắn rồi tạo nên ra tiên đế thân. Không. Ánh mắt của hắn nóng rực nói. Siêu việt tiên đế trở thành đại năng như Tử Bào lão giả. Tả sứ trầm mặc. Tuy hắn cho rằng thiên phú chủ tử nhà mình có khả năng trên lý luận trở thành tiên đế, nhưng thành tựu tầng thứ càng cao, khẳng định không thực tế. Trầm gia cũng có một cử đại màn sáng tương tự. Trầm Lận Phong ngồi bên hồ nhìn Vân Phi Dương khiến Hứa Lệ Hành chạy trốn, lắc đầu nói. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng. Trầm Tiểu Vũ ngồi bên cạnh, thì khanh khách cười rộ lên, nói. Cha, người không chú ý, bộ dáng Vân Thúc chạy trốn rất buồn cười hả? Buồn cười. Trầm Lận Phong cười đáp. Thật có chút như thế. Bất quá. Hắn nói. Vân huyên để chọc tới con cháu Hứa ra đối phương khẳng định sẽ đi tìm viện binh, chỉ sợ sẽ có phiền phức, nếu không cha đi Hứa ra một chuyến. Không cần. Trầm Tiểu Vũ nói. Gia Gia nói. Người tu võ phải trải qua vô số gặp trắc trở mới có thể trưởng thành, mà siêu nhất lưu Hứa gia này vặn vừa để hắn ma luyện. Nữ nhi ngoan của ta, siêu nhất lưu gia tộc có thể có cường giả chí tôn thậm chí thiên tôn, ma luyện không tốt sẽ mài chết hắn đấy. Chết thì chết chứ sao? Trầm Tiểu Vũ đứng lên, nhíu nhíu lông mày nói. Ai bảo hắn đần như vậy để người ta chạy thoát? Nếu Vân Phi Dương biết nhất định sẽ sụp đổ, đại tỷ, ta không phải cố ý thả chạy, ta bị lừa gạt, chẳng lẽ cô không nhìn ra? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 975. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Vân Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong đi vào sâu trong dược cốc hai ngày, vơ vét không ít huyền giai dược tài. Nhưng cũng không gặp được một gốc địa giai dược tài. Kỳ quái. Vân Phi Dương đứng trên đá lớn, phóng thích nguyên niệm bao phủ phạm vi 6 dặm có khả năng dò xét, nói. Địa giai khó tìm như vậy à? Khóe miệng Lâm Giật Phong co rút. Bên trong thiên địa huyền hoàng gần với thiên giai khẳng định cực kỳ thưa thớt, ngươi coi như cải trắng đầu đường tùy tiện thì có thể khom lưng nhặt được à? Sắp đến chỗ sâu nhất rồi. Vân Phi Dương nhảy xuống cự thạch, nói. Chúng ta tiếp tục lên đường. Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt nói. Tiểu sư đệ, phiến khu vực này thấu phát một cỗ khí tức đáng sợ, chúng ta lại đi vào, sợ rằng sẽ gặp được thánh thú. Nàng tự nhiên không cảm giác thấy, là kiếm thần nói. Vừa vặn, ta muốn nhìn xem thánh thú có dáng dấp ra sao đây. Vân Phi Dương cười nói. Thật có lỗi. Lâm Giật Phong lên tiếng không đúng lúc. Ngươi muốn đi, tự ngươi đi, ta ở chỗ này chờ. Nói đùa. Thánh thú có thể so với hóa thần cảnh, nếu gặp được, có thể đào thoát hay không cũng không biết đây. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Mộc Tuyết, cô cũng ở chỗ này chờ, ta một người đi vào. Cái này. Nạp Lan Mộc Tuyết có chút lo lắng hắn gặp được nguy hiểm, muốn cùng đi theo một lúc. Kiếm thần nói. Nha đầu, tên này ra thích tìm đường chết, để hắn tự mình đi đi. Ô, V, K, W, W, M. Nạp Lan Mộc Tuyết gật gật đầu. Tiểu sư đệ, ngươi đi đi, nhưng phải cẩn thận. Nói xong mấy chữ cuối cùng, khuôn mặt nhỏ đỏ thấu. Ta đi đây. Vân Phi Dương thi triển thân pháp dung nhập vào núi rừng u ám. Không bao lâu, Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Giật Phong đã nghe từng đợt tiếng sống đinh tai nhức óc truyền từ chỗ sâu. Có thể nghĩ, Vân Phi Dương nhất định gặp được đỉnh phong tinh thú, mà nghe tiếng giống giận dữ không ngừng có thể phán đoán, số lượng không ít. Nạp Lan Mộc Tuyết nắm chặt tay trái tim treo lên, nói. Kiếm thần thúc thúc, hắn không có sao chứ? Kiếm thần nói. Sẽ không, tên này rất dược trừ phi thánh thú, nếu không có nhiều đỉnh phong tinh thú cũng không có cách bắt được hắn. Không sai. Vân Phi Dương đang cực nhanh xuyên qua sơn lâm, hắn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ quá nhanh khiến người ta nhìn mà than thở. Sau mông hắn, 7-8 đầu đỉnh phong tinh thú thể trạng to lớn gào thét đuổi theo mãnh liệt đụng gãy từng đại thổ cản phía trước mình. Trải qua 9 lần thối cốt, lại tu luyện cuồng kinh tới địa giai, Vân Phi Dương thi triển ra cuồng tông phi bộ tốc độ hoàn toàn không kém gì hư không cảnh đại viên mãn. Đỉnh phong tinh thú chỉ biết cậy mạnh rất khó đuổi kịp hắn, bất đắc dĩ bị bỏ xa. Xoát, xoát. Vân Phi Dương lần lượt xuyên qua, dưới chân ngưng tụ cuồng khí màu cam kéo ra quang ảnh màu cam thật dài, nhìn qua có chút lộng lẫy. Nhưng, phi nước đại cao điệu như vậy tự nhiên hấp dẫn càng nhiều đỉnh phong tinh thú, chúng nhao nhao xông lên trong khoảng thời gian ngắn đã ngưng tụ mấy chục con. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương ý thức được mình chơi có chút lớn. Nếu như mấy chục tinh thú có thể so với hư không cảnh đại viên mãn nhào lên, mình sẽ gặp nguy hiểm. Hưu! Tốc độ của hắn lần nữa đề bạt, chuẩn bị thi triển nghịch thiên quyết che đậy khí tức, lại phát hiện đỉnh phong tinh thú đang truy phía sau ngừng chân. Chúng nó gầm nhẹ vài tiếng, sau đó rất không cam tâm quay người tán đi. Có gì đó quái lạ. Vẻ mặt Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Để cho nhiều tinh thú đồng thời ngừng bước, rồi tâm không cam tình không nguyện rời đi, phiến khu vực này tất tồn tại một loại hung thú đáng sợ nào đó. Vân Phi Dương không dám khinh thường, vội vàng phóng thích nguyên niệm, sau một khắc lại đại hỉ, bởi vì ngoài mấy trăm trường sinh trường hai gốc dược tài thấu phát ra nồng đậm thuộc tính. Rất hiển nhiên theo chất lượng và khí tức tuyệt đối là địa giai dược tài. Xoát! Vân Phi Dương lúc này bay vút qua, đầu tiên đi đến cửu diệp dược tài trước, hậu thổ và khô mộc thuộc tính bạo phát bao phủ nó. Nhưng, khi hắn chuẩn bị đào lại cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt, Vân Phi Dương ngẩng đầu thì thấy mặt đất phía trước cấp tốc giãn nứt, một vỏ rùa chậm chậm nâng lên. Mới đầu, vỏ rùa chỉ cao có mấy trượng, chờ nó triệt để chui ra khỏi bùn đất thì cao đến trăm trượng. Lớn như vậy, trước mặt Vân Phi Dương giống như đang ngước nhìn một tòa núi cao. Hô! Đột nhiên bên trong vỏ rùa nhô ra một cái đầu bóng loáng, giống như hải quy. Vân Phi Dương lúc này khẳng định đây tuyệt đối là một con rùa. Vù vù! Bốn vị trí xung quanh vỏ rùa nhô ra tứ chi chậm chạp rơi trên mặt đất không thể chịu được tứ chi tráng kiện đột nhiên vỡ vụn. Thần sắc Vân Phi Dương càng ngưng trọng. Tứ chi chỉ rơi xuống đất bình thường thôi đã để mặt đất vỡ vụn, có thể thấy được đầu rùa thú này có thực lực siêu việt đỉnh phong tinh thú. Không sai. Đây là một đầu thánh thú cấp 2. Nghe nói có huyết mạch thần thú huyền vũ được võ giả tiểu thần giới xưng là Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Hô! Kim Văn Tiểu Huyền Vũ chuyển động trong mắt cử đại khóa chặt Vân Phi Dương. Phát ra âm thanh cẩn trọng. Nhân loại đáng giận, muốn đồng dược tài của ta. Hưu. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương đã đào dược tài đi. Gọn gàng như vậy. Trong con ngươi Kim Văn Tiểu Huyền Vũ hiện ra vẻ hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ đến, nhân loại nhỏ yếu trước mặt vẫn đào dược tài sau khi mình cảnh cáo. Xoát. Vân Phi Dương lại nhảy qua một gốc dược tài khác. Khi hắn vừa phóng thích hai loại thuộc tính đã nghe Kim Văn Tiểu Huyền Vũ cả giận quát. Nhân loại đáng giận, ngươi như còn dám động đến. Hưu! Gốc địa giai kia lại bị đào mất. Sau khi Vân Phi Dương đắc thủ, không có dừng lại, lòng bàn chân giống như bôi mỡ chảy mất dẹp, lưu lại Kim Văn Tiểu Huyền Vũ còn đang ngẩn người. Tên này vào núi lấy bảo vật, đâu thể tay không mà về. Dù rùa thú bộc phát ra khí tức để tâm thần hắn run rẩy, nhưng vẫn đào xong chạy thục mạng. Mà Vân Phi Dương dám tìm đường chết như thế còn có một nguyên nhân, rùa thú đều rất chậm. Nai nai ngươi! Đại gia hỏa người bộc phát ra khí tức rất đáng sợ đó, ngươi có năng lực thì đuổi kịp lão tử đi. Vân Phi Dương một bên chạy, một bên tính toán có nên tiếp tục tìm kiếm dược tài càng tốt. Nhưng tên này chỉ đắc ý được một lát đã muốn khóc không ra nước mắt. Hô! Vân Phi Dương vừa chạy mấy trăm trượng, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ lấy lại tinh thần ngửa đầu kêu lên một tiếng giận dữ, bên trên vỏ rùa hiện ra kim sắc văn tuyến. Vù vù! Tứ chi hóa thành cánh kịch liệt vỗ nhanh, thân thể bay lên mang theo lực lượng phá hủy hết thảy truy sát theo hướng Vân Phi Dương. Nhân loại đáng giận, ngươi đã chọc giận ta muốn nuốt ngươi, sau đó tiêu hóa rồi ra thành cức. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ phẫn nộ quát. Má ơi! Vân Phi Dương nhìn lại thấy rùa thú kim quang lóng lánh cực tốc bay theo, cả kinh xém chút nhảy dựng lên hô. Rùa đen cũng biết bay. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 976. Lừa gạt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vốn cho rằng rùa chạy chậm, Vân Phi Dương mới lớn mật đào hai gốc dược tài địa giai bỏ vào trong túi. Thế nhưng, khi ý thức được đại gia hỏa vậy mà biết bay, thậm chí bay còn rất nhanh, nhất thời khóc không ra nước mắt. Khóc vô dụng. Dù sao cũng đã chọc phiền phức, hắn chỉ có thể sử dụng sức lực từ khi còn bú sữa điên cuồng chạy trốn. Không hề nghi ngờ. Tại khắc này, tốc độ chạy trốn của Vân Đại Tiện Thần tuyệt đối là nhanh nhất từ khi trọng sinh đến nay. Nhưng Kim Văn Tiểu Huyền Vũ đạt đến thánh thú cấp 2, thực lực có thể so với hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ tầng 4 tầng 5, tuy thân thể to lớn, nhưng tốc độ bay lại không chậm. Xoát, xoát, thân thể to lớn cực tốc vọt tới, những nơi đi qua cây cối không chỉ sụp đổ mà cả mặt đất cũng bị khí thế khủng bố đè lún sâu hơn mấy trượng. Vẹn vẹn trong vòng mấy hơi thở, khoảng cách giữa Kim Văn Tiểu Huyền Vũ và Vân Phi Dương chỉ có trăm trượng. Thánh thú thể trạng như Đại Sơn cách trăm trượng cũng chỉ như một bước, có thể dùng rất nhiều phương pháp oanh kích Vân Phi Dương. Nhưng nó không có làm thế. Bởi vì nó là một rùa có nguyên tắc sống lâm giật phong, nó nói nuốt hắn, rồi lại hiểu ra thì nhất định phải nuốt hắn rồi hiểu ra mới được. Nhân loại đáng giận, ngươi chọc giận ta nhất định phải nuốt ngươi. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ quát to. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, đầu rùa này nói chuyện thế nào tanh hôi như vậy. Mặc kệ. Hắn cắn răng. Lần nữa bạo phát tốc độ chạy trốn. Khí thế Kim Văn Tiểu Huyền Vũ quá kinh khủng, những nơi đi qua, dù đại thụ che trời hay cử thạch, đều bị nghiền ép. Vân Phi Dương cũng không nghĩ dựa vào địa hình lẩn trốn, lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, phi nước đại thẳng tắp. Tinh thú núp ở bốn phía thông qua khe hở nhìn Vân Phi Dương bị bá chủ dược tốc đuổi chạy loạn, hiện ra mỉm cười nhân tính hóa. Tên nhân loại này cho rằng mình chạy rất nhanh. Hiện tại tốt rồi, bị bá chủ dược cốc truy sát, khẳng định hữu tử vô sinh. Nhìn hắn bị đuổi chạy khắp núi, thật sự hà giận. Vài đầu tinh thú đỉnh phong tụ cùng một chỗ, bắt đầu giao lưu, trước đó chúng nó đuổi theo Vân Phi Dương nhưng lại đuổi không kịp, bây giờ thì âm thầm khoái chí. Có thể thấy được. Hành vi tìm đường chết của Vân Đại Tiện Thần đến cả tinh thú đều nhìn không được. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương núp trong mép cốc, hai tay vịn đầu gối, mặt đầy mồ hôi thở gấp, tâm lý thì đang chửi mẹ. Oanh! Động đất núi sụt, vỏ rùa Kim Văn Tiểu Huyền Vũ thu liếm kim quang, cuối cùng rơi trên mặt đất. Tứ chi nó nâng thân thể, ngạo nghễ nói. Ta có huyết mạch Huyền Vũ. Vô cùng tôn quý, làm thế nào có thể để nhân loại nho nhỏ này đào thoát? Huyền Vũ huyết mạch. Vân Phi Dương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ. Khó trách tên này biết bay, nguyên lai có huyết mạch thần thú. Thần thú thần giới có rất nhiều thần thông không kém gì thần, đừng nói một đầu rùa có thể bay, coi như một đầu heo thần cũng có thể ngao du bầu trời. À! Vân Phi Dương cả kinh nói. Ngươi nói huyết mạch huyền vũ phi thiên độn địa, không gì làm không được. Hắn giả vờ hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Kim Văn Tiểu Huyền Vũ lại rất hưởng thụ, lần nữa nó nâng cao đầu, ngạo nghễ nói. Điều này tự nhiên, cả đời này ta không nói láo. Vân Phi Dương vui vẻ. Chỉ cần tên này thích được A-dua nịnh hót, mình còn cơ hội né tránh, tính sơ sơ có thể lừa gạt nó. Tiền bối. Thần sắc Vân Phi Dương kích động, phảng phất như nức nở nói. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. U, V, K, W, W, M. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạc nhiên nói. Tìm ta. Không sai. Vân Phi Dương giơ tay lên chùi chùi nước mắt, bi thống nói. Ta đã tìm ngươi 250 năm. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói. Tìm ta làm gì? Quả nhiên, dù thánh thú cũng có tính hiếu kỳ, huống chi một con rùa tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Nói thật, nếu như không phải Vân Phi Dương tìm đường chết, nhất định phải đào tài liệu. Người ta cũng không sát khí đằng đằng đuổi theo. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng, nói. Tiền bối, một lời khó nói hết, xin nghe ta chậm rãi. Dừng lại. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói. Nếu như lời quá nhiều cũng không cần phải nói, ta một ngụm nuốt ngươi xuống trước đã. Rùa thú dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng vô cùng lười, nó lười nghe. Hô! Đầu to đến gần, miệng rộng mở ra, mang theo một mùi hôi thối. Vân Phi Dương đã suy yếu bất lực, không thể chạy chỉ có thể nhớ lại khẩu quyết linh đồn bảo trong thức hải. Trước đó còn tự tin sẽ không dùng đến linh đồn bảo, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải sử dụng, thật có chút buồn cười. Đương nhiên, hiện tại không phải tình thế chắc chắn phải chết. Vân Phi Dương không có trực tiếp thi triển, ngay tại thời điểm đầu rùa sắp áp xuống, hô lớn. Ngươi không thể ăn ta. Miệng rộng Kim Văn Tiểu Huyền Vũ dừng lại ngoài mấy trượng, nói. Tại sao? Hô! Mùi hôi thối thổi tới, khó chịu vô cùng. Vân Phi Dương ngừng hô hấp. Tiền bối thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta nắm giữ thanh long huyết mạch. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạc nhiên nói. Ngươi có thanh long huyết mạch. Không sai. Vân Phi Dương nói. 250 năm trước, ta giác tỉnh thanh long huyết mạch cũng thu được ký ức truyền thừa. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói. Ngươi đang gạt ta. Đúng. Nhưng Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không nói vậy, nói. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nhân loại? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ trầm mặt. Từ khi phát hiện tên này, nó một mực ngạc nhiên tại sao tên này giống người, lại không thấu phát hơi thở nhân khí. Mà lại, tán phát khí tức mặc dù khác biệt mình nhưng có một điểm giống nhau, chính là cao quý. Cái này không phải phàm nhân nên có. Nếu như giác tỉnh thanh long huyết mạch, có khả năng trở thành thần thú. Như vậy quanh thân phát ra khí tức cao quý cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nhất thời bị suy nghĩ mình làm giật mình, ai nói rùa thì không thông minh, ta trực tiếp đánh mặt hắn. Tốt tốt! Nó rất thông minh. Nó triệt để bị Vân Phi Dương lừa gạt, đã nhận định tên này giác tỉnh thanh long huyết mạch, dù sao, nhân loại cũng không hiểu ký ức truyền thừa. Nhân loại không hiểu. Nhưng Vân Phi Dương thân là chiến thần hiểu, huống hồ, hắn thân là thần tộc, vốn không có khí tức nhân loại mà tản ra khí tức cao quý bẩm sinh. Tiểu tử. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ không hề xưng hô như với nhân loại, mà đã coi là đồng loại, nói. Nói đi, ngươi vì sao muốn tìm ta? Cái kia. Vân Phi Dương thực chịu không được cố hôi chua này. Nắm lỗ mũi, nói. Tiền bối, ngươi có thể nâng cái đầu cao quý lên hay không? Hô! Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu. Vân Phi Dương hít một hơi không khí mới mẻ, thần sắc thay đổi ngưng trọng dị thường nói. Tiền bối có biết thần giới? Ánh mắt Kim Văn Tiểu Huyền Vũ lóe ra phức tạp, hiển nhiên thu hoạch được ký ức truyền thừa, nó đã biết cái vị diện vẫn lạc này. Thanh âm nó rất nặng nói. Đó là địa phương của tổ tiên Huyền Vũ Đại Thần sinh tồn, là nguyên quán của ta, tại sao ta không biết? Vân Phi Dương nói. Có biết thần giới diệt vong như thế nào? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nhìn bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức huyết hải thâm cừu, nói. Tiểu thần chủ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 977. Lừa gạt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thần thú thần giới đều có một loại thần thông cực đặc thù, hơn y, e, t, mạch truyền thừa. Cách gọi hơn y, e, t, mạch truyền thừa là để hung thú đồng loại có cơ hội thu được huyết mạch tiến hành giác tỉnh. Tỉ như thanh long thần thú, hung thú bình thường có xính sấp cùng rồng xuất sinh ra, bên trong thân thể đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thanh long huyết mạch. Dưới cơ duyên xảo hợp, giác tỉnh thanh long huyết mạch, từ đó thu được ký ức thanh long truyền thừa. Đương nhiên, độ tinh khiết loại huyết mạch này, nếu như giác tỉnh chỉ có một phần vạn mà thôi, như vậy mang đến chỗ tốt cho hung thú dù ít còn hơn không. Vẹn vẹn về mặt thân phận đã thăng mấy cấp bậc. Vân Phi Dương biết những thứ này, cho nên mới sẽ nói xảo chính mình giác tỉnh thanh long huyết mạch thu hoạch được ký ức truyền thừa. Nhưng, khi hắn đang chém gió, khi hắn nói ra thần giới và thần giới hủy diệt như thế nào, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ bộc phát ra khí tức khủng bố, một ngụm nói ra tiểu thần chủ. Mẹ ơi! Tên này chẳng lẽ thật giác tỉnh huyết mạch Huyền Vũ thu hoạch được ký ức truyền thừa tên Huyền Vũ kia? Vân Phi Dương ngây người. Giác tỉnh thần thú huyết mạch dù chỉ có một phần ngàn, một phần vạn nhưng có xác suất cực thấp. Đầu thánh thú này vậy mà biết thần giới, biết hung thủ diệt thần giới, như vậy ký ức truyền thừa thu được tuyệt không đơn giản. Nói đúng hơn là, độ tinh khiết huyết mạch giác tỉnh chắc chắn sẽ không thấp hơn một phần ngàn, có khả năng đã đạt tới một phần trăm, hoặc một phần mười. Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng. Trong hiểu biết của hắn, thú loại giác tỉnh huyết mạch tổ tiên, độ tinh khiết đạt tới 1% trở lên thì có khả năng tạo nên thần thú thể. Ha ha ha! Không nghĩ tới ở dược tốc này gặp được một đầu vô cùng có khả năng trở thành thần thú Huyền Vũ. Vân Phi Dương áp chế hưng phấn. Hắn nhìn về phía bầu trời, song quyền nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiền bối, hôm nay hắn là địch nhân chung của chúng ta. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ đột nhiên thu liếm khí tức khủng bố của, chợt lung lay đầu, nói. Đáng tiếc, chúng ta quá yếu, khó có thể lay trời. Vân Phi Dương giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên nắm, phảng phất như muốn bóp nát thiên. Yếu chỉ tạm thời, sớm muộn gì ta sẽ xé nát mảnh trời này. Hắn đang nói cho Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nghe, cũng nói cho mình nghe, cũng nói cho những chư thần đã vẫn lạc, ngàn vạn sinh linh cùng vô số vị diện bị thôn phệ nghe. Nhưng tiểu thần chủ trong cung điện treo lơ lửng giữa trời thủy chung nhìn chằm chằm hắn lại cười lạnh nói. Tiểu tử, xé nát thiên do phụ thân ta sáng tạo quả thật phách lối. Đáng tiếc. Hắn giao thoa 10 ngón tay, khinh thường nói. Ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách, trăm năm ước hẹn thoáng qua, bản chủ sẽ bóp nát ngươi đầu tiên. Nói xong, phất ốm tay áo một cái, màn sáng biến mất. Hắn đứng lên nói. Tả sứ, bản chủ bế quan trăm năm, sự việc tiểu thần giới giao ngươi toàn quyền xử lý. Vâng. Tả sứ cung kính nói. Vỡ nát mảnh trời này ha ha, buồn cười cùng cực. Nam tử tóc dài dần dần biến mất, tiếng cười xem thường dập dờn trong cung điện. Vân Phi Dương nói lời hùng hồn để tiểu thần chủ cảm thấy thật buồn cười, nhưng con ngươi Kim Văn Tiểu Huyền Vũ lại ngạc nhiên, một khắc này, nó cảm giác quanh thân tên này tản ra khí tức cường thế. Có không phục, cũng có bất khuất. Không hổ là giác tỉnh giả huyết mạch thần thú đứng đầu tứ linh, vẹn vẹn phần khí tức vương giả này đã để ta xấu hổ. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ thầm nghĩ. Giờ phút này, nó triệt để nhận định tên này là giác tỉnh giả thanh long huyết mạch. Phù phù. Nhưng vào lúc này thân thể Kim Văn Tiểu Huyền Vũ thu nhỏ một chút, hóa thành người trẻ tuổi tóc rối tung kích cỡ không cao. Trên người nó mặc một kiện áo ngắn cũ nát, quần có chút ngắn chỉ tới đầu gối, hai chân mang giày cỏ, nhìn qua giống khất cái. Đây là hình người của Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Tên này chí ít 7-8 ngàn năm thọ nguyên, vậy mà biến hóa trẻ như vậy, thật không biết xấu hổ. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Thực hắn càng không biết xấu hổ, rõ ràng có hơn 13 ngàn năm thọ nguyên, còn cả ngày giả bộ nai tơ, giả vờ mặt trắng. Tiểu tử. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn khó rõ, mục đích ngươi tìm ta. Khẳng định. Vân Phi Dương muốn thả cá mồi, sau lại thả câu. Tiền bối. Hắn chắp tay nói. Ta thức tỉnh ký ức truyền thừa, thu được sứ mệnh tìm kiếm ba giác tỉnh giả linh huyết mạch khác. Mà cái này cũng là ước định lúc tứ linh đại thần vẫn lạc đặt ra, chẳng lẽ ngươi không có có ký ức truyền thừa này. Lừa gạt thật như thế, chính hắn đều muốn tin, đó mới là cảnh giới lừa gạt tối cao. Tìm kiếm ba giác tỉnh giả huyết mạch khác. Tứ linh đại thần ước định. Tại sao ký ức truyền thừa sau khi ta thức tỉnh thu được không có phương diện này? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ buồn bực. Nhưng giác tỉnh một phần mười huyết mạch, tự nhận cao quý vô cùng, nó ngạo nghễ nói. Ta tự nhiên biết. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện lên một tia mỉm cười khó có thể phát giác, nói. Đã như vậy tiền bối hẳn phải biết. Sứ mệnh tứ linh đại thần chúng ta hội tụ người có huyết mạch cùng một chỗ thảo phạt tiểu thần chủ. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ gãi gãi đầu trong mắt xoay chuyển, nói. Giống như có chuyện như thế. Hắn thật không biết. Nhưng vì không mất mặt chỉ có thể giả vờ biết. Vân Phi Dương nói. Xin tiền bối theo ta đi ra ngoài tìm kiếm giác tỉnh giả Bạch Hổ và Chu Tước huyết mạch. Hoàn thành ước định tứ linh thần. Cái này. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ xoắn xuýt. Vân Phi Dương chân thành nói. Tiền bối, chúng ta được huyết mạch tứ linh thần tự nhiên phải kế thừa ý chí bọn họ. Ngươi còn cần do dự sao? Ta. Kẻ cầm đầu làm cho tứ linh chi thần vẫn lạc chính là chúa tể phiến thiên địa này, chúng ta thân là con cháu, thân là người thừa kế huyết mạch, nên vì tổ tiên báo thù rửa hận. Ta, tiền bối, Vân Phi Dương chắp tay nói, ta biết thực lực chúng ta không đủ dung chuyển chúa tể mảnh trời này, nhưng thân là người thừa kế tứ linh thần huyết mạch nên dũng cảm đối mặt, quyết tâm dũng cảm siêu việt. Tên này nói khẳng khái sôi sục, nước bọt bay loạn, lại là ý chí, lại là quyết tâm, lừa gạt Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngơ ngơ ngác ngác. Vân Phi Dương tiếp tục tạo áp lực. Hắn biểu hiện thần sắc ảm đạm. Ta từ áng mắt tiền bối nhìn ra, ngươi là một rùa an vô hiện trạng, không muốn vì tổ tiên mạo hiểm. Thú có chí riêng. Vân Phi Dương chắp tay một cái, nói. Tiền bối cáo từ. Nói rồi nhanh chân đi, quanh thân bộc lộ ra khí tức thấy chết không sờn. Đứng lại. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ xóa nước bọt bị hắn phun trên mặt, ngưng trọng nói. Ngươi có biết vị trí giác tỉnh giả Bạch Hổ Chu Tước? Vân Phi Dương ngừng chân, nói. Căn cứ tin tức đáng tin cấm địa kiếm trùng có khả năng tồn tại giác tỉnh giả Bạch Hổ Chu Tước huyết mạch. Được. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ phảng phất như làm ra quyết định. Hắn nắm quyền đầu, nói. Ta, giác tỉnh giả Huyền Vũ huyết mạch nguyện tuân theo tứ linh thần ước định cùng ngươi tìm kiếm hai giác tỉnh giả huyết mạch khác, cộng đồng thảo phạt tiểu thần chủ. Vân Phi Dương le le đầu lưới khô cằn, thầm nghĩ. Không uổng công ta lừa gạt nửa ngày. siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 978. Đột phá đan. Nhờ tài ăn nói của mình, Vân Phi Dương thành công lừa gạt một đầu thánh thú nắm giữ huyền vũ huyết mạch có thể so với cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ. Nói thật, có thể làm như thế chủ yếu vẫn dựa vào trên thân không có tản ra khí tức nhân loại, nếu không, khó có thể làm được. Hiện tại tâm tình Vân Phi Dương rất thoải mái. Từ khi đi vào dược cốc, không chỉ giải quyết một đoàn lính đánh thuê thu được đại lượng linh thạch cùng dược tài, mà còn lừa gạt một đầu thánh thú đi theo. Phải biết, tiến về kiếm chủng lộ trình xa xôi, có một thánh thú ngang hóa thần cảnh có thể hỗ trợ giải quyết không ít vấn đề. Càng mấu chốt là, hắn giác tỉnh huyền vũ huyết mạch, về sau tiềm lực trưởng thành phi thường lớn. Phải bồi dưỡng cảm tình tốt. Đi trên đường Vân Phi Dương cười nói. Tiền bối chuyến này. Vừa nói đến đây đã bị Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngắt lời. Ngươi ta đều là người thừa kế tứ linh huyết mạch, không cần xưng hô tiền bối. Bước đi. Cứ bước đi. Vân Phi Dương cười nói. Như vậy, ta nên xưng hô như thế nào? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngẫm lại, nói. Về sau kêu ta Tiểu Huyền Vũ đi. Hắn cảm thấy mình đã giác tỉnh huyết mạch tổ tiên, gọi Tiểu Huyền Vũ cũng phong cách, rất có mặt mũi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Ngươi tên gọi là gì? Tiểu Huyền Vũ dò hỏi. Vân Phi Dương nói. Ta lâu dài trà trộn trong nhân loại, tên gọi Vân Phi Dương. A. Tiểu Huyền Vũ nói. Vậy sau này kêu ngươi Tiểu Phi đi. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Dưới tình huống bình thường, hoặc xưng Tiểu Vân, hoặc xưng Tiểu Dương, ai sẽ lấy chữ trung gian hô Tiểu Phi chứ? Quả nhiên là hung thú. Tư duy hoàn toàn không giống nhân loại. Tiểu Phi. Tiểu Huyền Vũ nói. Hai gốc dược tài, ta tạm thời để ở chỗ của ngươi, nếu như ta muốn ăn, ngươi trả lại cho ta. Được. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng, tâm lý lại thầm nghĩ. Tiến vào ta trong túi ta, há lại có đạo lý trả lại. À. Hắn mở miệng nói. Tiểu Huyền Vũ, ngươi đã sinh hoạt ở nơi này, có biết còn có dược tài địa giai hay không? Không có. Tiểu Huyền Vũ nói. Trong cái dược cốc này chi có 5 cây dược tài địa giai, bị ta ăn hết 3 cây. Tốt à. Vân Phi Dương không nói nữa, mang theo hắn ra ngoài, chuẩn bị tổ hợp cùng hai người Nạp Lan Mộc Tuyết, xuất phát tiến về kiếm chủng. Nhưng hai người nghênh ngang đi trong rừng, tinh thú ẩn núp trong bóng tối, lại phát mộng. Nhân loại kia làm sao còn sống? Mà lại cùng bá chủ hóa dược cốc đi cùng một chỗ. Quá kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ nhận biết nhau? Chúng thú không nghĩ ra. Kiếm thần thúc thúc, sư đệ không có sao chứ? Nạp Lan Mộc Tuyết đứng trên đá, trong con ngươi hiện ra vẻ lo lắng. Một canh giờ trước, nàng ngầm trộm nghe âm thanh ầm ầm truyền ra từ chỗ sâu xa, giữa không trung kim quang lấp lóe. Nhất thời kết luận có thánh thú xuất hiện. Sẽ không có việc gì. Trong lòng kiếm thần cũng đang lo lắng. Dù sao, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, nếu như gặp phải thánh thú sẽ gặp nguy hiểm. Ngay tại thời khắc hai người lo lắng, người trẻ tuổi không cao, đầu bù tóc rối, tựa như khất cái sông tới. Lâm Dật Phong nghỉ ngơi gần đó mở hai mắt ra nhìn về phía người trẻ tuổi vừa xuất hiện, trong ánh mắt lấp lóe một tia kiêng kỵ. Trực giác nói cho hắn biết. Gia hỏa đột nhiên xuất hiện này tản ra dường gì khí tức, thực lực rất mạnh, chí ít đến hóa thần cảnh. Kiếm thần cũng phát giác được. Mà hắn cảm giác càng sâu hơn Lâm Dật Phong, hắn suy đoán đây không phải người, là một đầu thánh thú biến hóa. Thánh thú biết được ý nghĩ kiếm thần thúc thúc, tay Nạp Lan Mộc Tuyết che miệng, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Hưu. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay đến, rơi vào trên đá, khóe môi nhích lên mỉm cười. tiểu sư đệ. Nạp Lan Mộc Tuyết mừng rỡ hô. Vân Phi Dương hướng nàng cười cười, lại nhìn Lâm Dật Phong, nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Tiểu Huyền Vũ đi ở phía trước, hai tay phất phất, gai đầu, nói. Ta ở chỗ này sinh sống ngàn năm, ra ngoài đi dạo cũng không tệ. Ách! Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Vân Phi Dương còn cười nói. Đây là huyên để ta mới kết bạn trong sơn lâm, hắn sẽ bồi chúng ta đi kiếm trùng. A, Nạp Lan Mộc Tuyết ngây người. Cứ như vậy một hồi, hắn kết bạn một đầu thánh thú hóa hình người, trong lúc đó, đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Dật Phong không kinh ngạc, cõng băng quan lên đường. Cứ như vậy, đội ngũ ba người lần nữa lớn mạnh, có thêm một đầu thánh thú có thể so với hóa thần cảnh khuy thiên kỳ trà trộn vào. Mấy canh giờ sau, bốn người Vân Phi Dương rời khỏi dược cốc bước vào con đường thông hướng kiếm trùng. Nhưng khi bọn hắn rời đi không bao lâu, đạo mạo nhiên từ băng tuyết thành đuổi theo, may mắn thế nào lại tới đây. Tên này đã truy thật lâu, nhưng thủy chung không đuổi kịp Vân Phi Dương. Hừ, đạo mạo nhiên liếc trong cốc một cái, nói. Tiểu tử kia, nếu như toàn lực đi đường, hiện tại chỉ sợ đã đi một nửa lộ trình. Xem ra, ta cũng phải tăng thêm tốc độ, sớm tới kiếm trùng, chờ hắn ngay lối vào. Đạo mạo nhiên thi triển thân pháp rời đi. Hắn cho rằng trên đường từ băng tuyết thành đến kiếm trùng tìm Vân Phi Dương có chút khó khăn, bố trí mai phục tại lối vào kiếm trùng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Phương vị đạo mạo nhiên bước đi hơi có khác Vân Phi Dương, cho nên hai người nhất định gặp thoáng qua. Đêm khuya tiến đến. Trong một sơn đồng hoang vắng, hỏa diễm bốc lên truyền đến thanh âm đùng đùng. Nạp Lan Mộc Tuyết tựa góc tường đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Dật Phong ôm băng quan ở vào trạng thái nửa ngủ nửa cảnh giác. Tiểu Huyền Vũ nằm trên mặt đất, hai tay và hai chân mở ra hiện lên hình chữ đại, ngáy ngủ. Vân Phi Dương xếp bằng bên cạnh đống lửa. Nhìn như tu luyện, nhưng linh hồn sớm đã dung nhập Phi Dương đại lục, đang trồng dược tài thu được. Sau nửa canh giờ, hậu viện phủ thành chủ phủ đầy từng cây dược tài huyền hoàng, tản ra trận trận hương thơm. Nói thật, vẹn vẹn những dược tài huyền hoàng cấp này, nếu như cầm đi bán, cũng có thể thu được không ít linh thạch. Nhộ nhi, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, cười nói. Nhiều dược tài như vậy, đủ luyện đan chưa? Đủ. Liễu Nhu không kìm được vui mừng đáp. Có bách thảo đan lô. Nàng đặt tâm tư trên đan dược tiểu thần giới, tuy từ đó tìm hiểu ra rất nhiều đan phương hoàn toàn mới, nhưng không có tài liệu có thể luyện. Đáng tiếc. Liễu Nhu lắc đầu, nói. Không có địa giai. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra gốc dược tài đào được từ địa bàn Tiểu Huyền Vũ, cười nói. Đây không phải hà. Liễu Nhu thấy thế, cả kinh nói. Cửu Liên Thảo địa giai trung phẩm. Không hổ là trí tuệ chi thần, liếc một cách đã nhận ra dược tài. Vân Phi Dương cười nói. Nhu nhi địa giai quá phổ thông, chờ có một ngày, ta tìm thiên giai dược tài cho nàng. Không phổ thông. Liễu Nhu nói. Ta gần đây nghiên cứu, lấy thất thải ngọc liên làm thuốc dẫn, phối hợp dược tài, luyện chế đột phá đan Cửu Liên Thảo này. Vừa vặn phù hợp. Đột phá đan. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 979. Ba người luyện đan. Năm đó, Vân Phi Dương gặp được hai thánh thú đánh ngươi chết ta sống giữa không trung thì thuận tay lấy thất thải ngọc liên địa giai đi. Về sau phục dụng ba cánh hoa cảnh giới đề bạt ba tầng. Vốn dự định sẽ ăn hết lại bị Liễu Nhu cản lại. Đây là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì căn cứ Liễu Nhu nghiên cứu, lấy thất thải ngọc liên làm chủ, phối hợp Cửu Liên Thảo, lại phối hợp hơn 10 loại dược tài huyền giai thì có thể luyện chế ra một loại đan dược đề bạt tu vi. Nếu như lúc ấy Vân Phi Dương ăn sạch, cho dù có đan phương cũng không có cách nào luyện chế. Nhưng càng may mắn là dược tài địa giai mọc ra chín lá cây này chính là cửu liên thảo, là dược liệu phụ trợ mà thất thải ngọc liên cần. Liễu Nhu cười nói, sư đệ, có vật này chỉ cần lại tìm được hơn 10 huyền giai dược tài tiến hành phụ trợ thì có thể bắt đầu luyện chế đột phá đan. Vân Phi Dương đại hỉ, đan dược trực tiếp đột phá tu vi phi thường ngưu bức. Nhô Nhi, hắn hưng phấn nói, bằng vào cảnh giới ta hiện tại, phục dụng một khỏa đột phá đan phải chăng có thể đột phá các tầng? Không xác định. Liễu Nhu lắc lắc đầu. Đột phá đan chỉ là một đan phương hoàn toàn mới nghiên cứu ra, không có thực hành, không ai phục dụng, hiệu quả mạnh bao nhiêu, không cách nào có thể biết rõ. Vân Phi Dương hơi uể oải, nhưng vẫn cười nói, còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu luyện đi. Liễu Nhu nói, ta chọn một chút dược tài phụ trợ trước. Nói rồi đi vào vườn dược tài, bắt đầu lựa chọn dược tài phù hợp yêu cầu. Sau nửa canh giờ, Liễu Nhu đi ra từ bên trong, lắc đầu nói, tìm được hai nhóm dược tài phù hợp yêu cầu, chúng ta chỉ có thể luyện hai lần. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, bằng vào hỏa diễm của ta, lại phối hợp bách thảo đan lô, hai nhóm dược tài khẳng định đều sẽ thành công. Chưa hẳn. Liễu Nhu ngưng trọng nói, ta nghiên cứu loại đột phá đan này, dựa theo phẩm chất tiểu thần giới tới nói, đã đạt tới địa giai. Địa giai cao như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Liễu Nhu nói, vì lý do an toàn kêu thêm lương âm đi, lấy lửa của chàng và tâm hỏa của mơ u o ấy cộng đồng luyện chế, xác suất thành công hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. U V K W W M. Thần sắc Vân Phi Dương nghiêm nghị. Dựa vào hai loại đại hỏa diễm đến luyện chế đột phá đan chắc hẳn cực kỳ khó khăn. Giữa trúc lâm, bách thảo đan lô yên tĩnh đứng yên trên bệ đá bộc lộ ra khí tức hoang vu. Liễu Nhu còn đứng trước đài đá, sửa sang hai nhóm dược tài, phân loại từng nhóm. Luyện chế đan dược địa giai, ta được không? Lương Âm đứng phía sau, có chút không tự tin. Vân Phi Dương cười nói, có thể, bàn về cường độ tâm hỏa của nàng còn cao hơn lửa của ta đó. A. Lương Âm ứng một tiếng. Vân Phi Dương vô sỉ đi tới, áp tai nói, Nhịch Thiên Quyết tu luyện tới tầng mấy? Khuôn mặt Lương Âm đỏ lên. Nàng nhớ tới trước kia, Vân Phi Dương nói sau 10 tầng sẽ âm dương tương hợp. Thấy cô nàng không trả lời, Vân Phi Dương cười nói, xem ra đã lĩnh ngộ được 10 tầng, có thời gian ta giúp muội đột phá. Bà đây không cần. Lương Âm đẩy hắn ra, gương mặt đã đỏ như táo. Ai? Vân Phi Dương lại áp sát, nói, không nghĩ tới đột phá, hay không chuẩn bị trở thành nữ nhân ta? Lương Âm nao nao. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, trở thành nữ nhân huynh, lúc liên minh ba quận tấn công Thiết Cốt Thành, ta đã chuẩn bị xong. Đúng rồi. Vân Phi Dương cười nói, chờ luyện đan kết thúc, ta giúp muội đột phá Nghịch Thiên Quyết. Lương Âm lườm hắn một cái, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, nghĩ thầm, nếu như hắn làm loạn, mình nên phản kháng hay thỏa hiệp? Khụ khụ. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu ho khan hai tiếng, phân loại dược tài xong đặt trước lò luyện đan, nói, sư đệ, ý, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. U V K W W M. Lương Âm vội vàng đi tới, hiển nhiên đang cố ý trốn tránh lời nói vừa rồi. Vân Phi Dương lắc đầu đi lên trước, nói, vươn tay ra. Làm gì? Lương Âm cảnh giác. Vân Phi Dương nói, hai người cùng một chỗ luyện đan, nếu như không đạt thành ăn ý, có chút sai lầm sẽ thất bại. Cho nên chúng ta cùng vận chuyển Nhịch Thiên Quyết, dung hợp linh hồn, muội phóng thích tâm hỏa, ta khống chế nhiệt độ. Liễu Nhu cười nói, thông minh. Nàng sở dĩ gọi thêm Lương Âm cũng vì nguyên nhân này. A. Lương Âm giơ tay trái trắng nõn lên. Ba. Tay phải Vân Phi Dương dán tới, đan xen vào năm ngón tay của nàng. Cảm thụ được cỗ nhiệt độ kia, Lương Âm hơi hơi cúi đầu xuống, gương mặt ửng đỏ, nhưng lòng tràn đầy hạnh phúc. Vận chuyển nhịp thiên quyết. Vân Phi Dương nói. Lương Âm thu hồi tâm tính tiểu nữ vận chuyển nhịp thiên quyết. Rất nhanh. Hai người đồng thời vận chuyển nhịp thiên quyết, linh hồn hóa làm một thể, Vân Phi Dương làm chủ, Lương Âm làm phụ. Nhưng còn chưa kết thúc. Liễu Nhu đi tới, ngọc trưởng non mềm đặt trên bả vai hắn, linh hồn ba người dung hợp. Vân Phi Dương và Lương Âm phụ trách khống hỏa, còn Liễu Nhu phụ trách trình tự. Sư đệ ý. Liễu Nhu nói. Nhóm lừa. Vù vù. Vân Phi Dương và Lương Âm giơ tay lên, địa hỏa, tâm hỏa hai loại hỏa diễm cực mạnh trong nháy mắt phun ra. Liễu Nhu dung hợp linh hồn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hỏa diễm bọn họ, nói. Sư đệ, nhiệt độ hỏa diễm ngươi quá cao, xuống thấp một chút. Được. Vân Phi Dương áp chế địa hỏa. Tăng cao nhiệt độ của ý một chút. Vân Phi Dương đề cao tâm hỏa. Liễu Nhu chỉ điểm nhiệt độ địa hỏa và tâm hỏa đạt đến trạng thái luyện chế đột phá đan hoàn mỹ. Sư đệ. Nàng thần sắc chân thành nói. Bắt đầu đi. Hưu hưu. Nguyên niệm Vân Phi Dương khẽ động, hai loại hỏa diễm hóa làm một thể trong nháy mắt bao phủ bách thảo đan lô. Hô. Hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh nhất thời tăng lên. Ước chừng một lát. Liễu Nhu nói, sư đệ thanh dương thảo vào lò. Tâm niệm Vân Phi Dương động, gốc thanh dương thảo kia gửi thuốc bay vào trong lò đan, bị hỏa diễm luyện chế. Một lúc sau, Liễu Nhu nói, cho vào tử dương tuyết trúc, xoát. Tử dương tuyết trúc huyền giai cao cấp được Vân Phi Dương thao túng dung nhập vào lò đan, sau đó dung hợp với thanh dương thảo. Nhiệt độ quá cao, giảm xuống. Liễu Nhu nói. Hưu. Vân Phi Dương vội vàng thu liếm cường độ hai loại hỏa diễm, toàn bộ tâm thần nhất thời kéo căng. Quả nhiên, đan dược địa giai không dễ luyện chế, mới vừa bắt đầu đã có áp lực thật lớn. Nhiệt độ tăng lên. Nhiệt độ giảm xuống. Cho Duẩn Ngọc Hoa. Cho Cửu Bảo Bách Chi. Nhiệt độ tăng lên. Liễu Nhu lần lượt hô, tay đổ mồ hôi, mà Liễu Nhu vẫn chỉ mượn nhờ linh hồn Vân Phi Dương, dò xét tình huống đan lô mà thôi. Vân Phi Dương trưởng khống hỏa diễm, giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa. Lương Âm tương đối buông lỏng, bởi vì linh hồn dung hợp, việc duy nhất nàng phải làm là không cho tâm hỏa gián đoạn, còn về trưởng khống nhiệt độ đều do Vân Phi Dương làm. Cũng không biết qua bao lâu. Đinh đinh đinh. Tiếng vang thanh thúy truyền đến, từng đợt mùi thơm phiêu đãng ra, mà tinh thần Vân Phi Dương từ đầu tới cuối kéo căng, rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liễu Nhu cũng trầm tĩnh lại, nét mặt vui cười. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 980. Thăng liền 4 tầng. Trải qua 2 canh giờ luyện chế, đột phá đan, rốt cuộc kết đan. Quá trình tuy gian nan, nhưng thành công trong nháy mắt, Vân Phi Dương cùng hai nữ vui mừng không thôi. Đây là một khắc vui vẻ nhất khi luyện chế đan dược, nếu như không có thanh âm, khẳng định sẽ uể oải. Xoát! Vân Phi Dương thu hồi hỏa diễm, gấp không thể chờ tiến lên mở bách thảo đan lô A, chỉ thấy bên trong xuất hiện 10 khỏa đan dược lộng lẫy trong suốt. Mãn đan! Liễu Nhu vui vẻ nói. Là mãn đan. Ha ha ha. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi, mà để hắn càng hưng phấn là mở ra bách thảo đan lô lấy ra 40 khỏa. Nói cách khác, địa hỏa và tâm hỏa dung hợp luyện chế phát động hiệu quả nhất sinh ngủ của bách thảo đan lô. Một cánh hoa thất thải ngọc liên, một cửu liên thảo diệp luyện chế ra 50 khỏa đột phá đan. Liễu Nhu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ kinh ngạc. Lúc trước, nàng suy đoán, lần thứ nhất luyện chế, có thể luyện chế ra 4-5 khỏa đột phá đan, phối hợp hiệu quả bách thảo đan lô, số lượng có thể có hơn 20 khỏa đã thỏa mãn. Nhưng bây giờ lại trọn vẹn nhiều gấp đôi dự đoán, điều này thực sự có chút bất ngờ. Liễu Nhu vươn tay cầm lên một khỏa đột phá đan trong suốt sáng long lanh, nhất thời cảm nhận được năng lượng bàng bạc nhấp nhô giữa ngón tay. Sư đệ, tay nhỏ nàng nhẹ nhàng run rẩy kích động nói. Phẩm chất hoàn mỹ, đúng. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nhóm đột phá đan đầu tiên luyện chế thành công, số lượng không chỉ nhiều, phẩm chất cũng đạt tới hoàn mỹ. Mà hoàn mỹ này là lấy bách thảo đan lô làm cơ chuẩn, cùng một cấp bậc với siêu cấp hồi nguyên đan. Nói đơn giản, nếu dùng tiêu chuẩn tiểu thần giới, vậy là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Xúc cảm Vân Phi Dương đến, muốn tiếp tục luyện chế. Liễu Nhu ngăn cản. Ngươi phục dụng một khỏa thử một chút trước, nếu như không tệ thì tiếp tục luyện. Nếu như không được thì đừng lãng phí thất thải ngọc liên. Cũng tốt. Vân Phi Dương bốc lên một viên thuốc, nhưng lúc sắp ăn vào, Liễu Nhu lại nói. Sư đệ, tài liệu ta lựa chọn tuy hóa giải độc tố thất thải ngọc liên, nhưng ngươi tốt nhất vẫn cẩn thận một chút. Ây! Vân Phi Dương nói. Ta thành chuột mạch à? Liễu Nhu cười nói. Nếu không, ta đến chắc thí. Vậy không được. Vân Phi Dương nói. Loại đan dược không có thử nghiệm này, làm sao có thể để nàng dùng. Nói rồi không chút do dự nuốt vào. Cùng lúc đó, nhịp thiên quyết sớm đã vận chuyển mấy chu thiên. Đan dược vào miệng lập tức hóa tan. Một đạo năng lượng tinh thuần cuồn cuộn tuôn ra nhập vào thể nội cấp tốc lan tràn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vội chế trụ cổ mình, thần sắc đột nhiên dữ tợn. Phi Dương! Lương Âm sợ hãi, vội vàng muốn xông tới, lại bị Liễu Nhu giữ chặt cười nói. Lương Âm, tên này đang biểu diễn, đừng để ý đến hắn. Bi kịch nhất chính là toàn tâm toàn ý biểu diễn bị người vô tình vạch trần. Ai? Vân Phi Dương buông tay ra, thần sắc khôi phục, nhún nhún vai nói. Vẫn là Nhu Nhi thông minh. Lương Âm thấy hắn khôi phục như lúc ban đầu, mắt hạnh trừng trừng, nhưng nghĩ tới tính tên này cũng chỉ đành bỏ qua. A! Đột nhiên, Vân Phi Dương không có dấu hiệu nào quát to một tiếng, toàn thân da thịt đỏ bừng, phảng phất khối sắt nung đỏ. Lương Âm vừa trầm tĩnh lại, nhất thời lại khẩn trương, Liễu Nhu nói. Ý, hắn lại đang biểu diễn, đừng để ý tới hắn. Da thịt hắn đều đỏ lên hết rồi. Muội chỉ cần áp chế kinh mạch, ngăn huyết dịch dừng lưu động, da thịt cũng sẽ đỏ. Thì ra là thế, tên này ngày càng tiện. Hai nữ nghị luận, Vân Phi Dương nghe mà sụp đổ. Liễu Nhu nói không sai, da thịt Vân Phi Dương phát hồng là do kinh mạch bị áp chế, ngăn cản huyết dịch lưu động tạo thành. Nhưng loại áp chế này cũng không phải Vân Phi Dương khống chế, mà do năng lượng tinh thuần của đột phá đan bạo phát trong thể nội hình thành. Lẽ ra năng lượng càng nhiều càng bành trướng mới đúng, tại sao lại bị áp chế? Đây là bởi vì năng lượng bàng bạc thực quá nhiều, sau cùng xông ra khỏi kinh mạch, dung nhập vào từng tấc da tấc thịt trong cơ thể, không ngừng đè ép kinh mạch. Cũng may, Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt và vạn năm chấn áp, kinh mạch và mạch máu vô cùng cường đại, dù bị đè ép cũng chỉ cảm nhận được thống khổ, không có bị phá hư. Lực lượng thật mạnh mẽ. Nếu như hấp thu luyện hóa toàn bộ, tất nhiên có thể thăng liền 2 tầng. Vân Phi Dương chịu đựng thống khổ, mừng rỡ trong lòng. Soát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết. Trong quá trình này, kinh mạch và mạch máu bị đè ép, da thịt Vân Phi Dương đã từ đỏ hóa thành màu tím đen. Thống khổ đột kích, mãnh liệt hơn nương theo từng đợt hoa mắt. Vân Phi Dương cắn chặt hàm răng, điên cuồng hấp thu qua một khắc đồng hồ luyện hóa, rốt cuộc thu một phần mười năng lượng bên trong thân thể. Màu da hắn cũng dần dần từ màu tím đen chuyển hóa màu đỏ. Sau nửa canh giờ, năng lượng đột phá đan bạo phát bị Vân Phi Dương thu lấy toàn bộ, kinh mạch và mạch máu khôi phục, da thịt cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hư Vân Phi Dương mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang trong mắt bên hiện lên, bộc lộ ra sắc bén. Đột phá. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương đứng lên, nói. Đột phá. Quá tốt. Liễu Nhu vui vẻ nói. Yêu nghiệt chân long kỳ giống sư để phục dụng một khỏa đột phá đan thì có thể đề bạt một tầng, người khác đột phá khẳng định cũng dễ như trở bàn tay. Đan dược có hiệu quả, nàng là sáng tạo giả, khẳng định có cảm giác thành công. Nhô Nhi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Thật có lỗi, để nàng thất vọng. A. Sắc mặt Liễu Nhô cứng ngắc. Chẳng lẽ, hắn đang gạt ta đột phá đan không có hiệu quả, không có đề bạt. Hô. Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, duỗi ra hai cái ngón tay, nói. Ta không phải đột phá một tầng, mà đột phá hai tầng. Liễu Nhu cả kinh che miệng, Lương Âm cũng trừng to mắt, hiện ra vẻ khó tin. Hô! Vân Phi Dương bạo phát cảnh giới chân long kỳ tầng 4, từ khí tức mà xem thi cũng không phải đơn thuần vừa bước vào tầng 4. Nói đúng hơn là, một khỏa đột phá đan mang đến năng lượng đủ để Vân Phi Dương đề bạt hai tầng dưới. Vân Phi Dương nắm tay, hưng phấn nói. Nhu Nhi đột phá đan này thực quá mạnh, ta có thể lại ăn một khỏa hay không? Còn muốn ăn? Liễu Nhu nâng cằm lên, suy nghĩ nói. Trên lý luận có thể, nhưng... Vân Phi Dương lại nuốt một khỏa. Hô! Năng lượng bàng bạc, lần nữa bạo phát khuyết tán toàn thân dung nhập từng tấc thịt trong cơ thể. Da thịt Vân Phi Dương lần nữa đỏ bừng. Tên này. Liễu Nhu lao đầu một cái. Quá làm loạn. Lần nữa chịu đựng thống khổ kinh mạch và mạch máu bị đè ép. Vân Phi Dương tiếp tục hấp thu luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương hấp thu xong năng lượng bàng bạc trong thân thể, cảnh giới từ chân long kỳ tầng 4 nhất cử đột phá đến chân long kỳ tầng 6.